Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ không thể phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Huống hồ còn phải làm cho cha anh vừa lòng. Chuyện này quả thật có điểm làm cho người ta khó nhà. Cô nhớ mang máng là cha cùng dì có từng nói qua, Long Bá Bá là một nhân vật nguy hiểm, uy nghiêm, lạnh khốc, ánh mắt lại cao, rất khó chơi. Một đứa con gái nhìn qua không có điểm nào tốt như cô, sao mà thông qua được cái nhìn sắc bén cùng nghiêm khắc kia của ông. Nghe đến việc này khiến trong lòng cô không khỏi xẹt qua một trận sét run. À, có thể hay không? Lùi lại vài ngày, tôi sợ... Hứa Hải Lam dạy dặt, khiếp khiếp đề nghị. Đối với nỗi sợ hãi này, cô chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Chẳng qua đối tượng là Lăng Trấn Vũ, đề nghị của cô chỉ sợ sẽ bị phản bác ngay. Không được, đừng nghĩ đến chuyện theo tôi có kèm mặc cả. Mấy ngày tiếp theo, em hãy chịu khó theo học khóa học của Trần Nhi đi. Thứ sáu cuối tuần, tôi sẽ đến xem xét, kiểm tra kết quả. Nếu không thể làm cho tôi vừa lòng, hậu quả em tự mình gánh chịu. Anh nhíu mắt nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng uy hiếp. Hừ, anh chỉ biết khi dễ uy hiếp cô thôi. Hứa Hải Lam không phục, chù môi, trộm liếc anh một cái. Cô tuy không thích cùng người khác khắc khẩu, nhưng lại như thế không có đại biểu cho việc cô không có tính cách anh à. Vừa rồi ở trong tiệm, anh năm lần bảy lượt hung hăng quát tháo dọa nạt cô. Bất kể chỗ nào, cô đều bị anh khi dễ. Có cái lý nào như thế, quả thực là khinh thường người quá đáng. Lão hổ không phát uy thì tưởng là mèo bệnh à. Cô thật sự là không nhịn nổi nữa. Anh đừng có quá phận như vậy. Tôi đã thật cố gắng để phối hợp. Anh không cần cứ phải ở bên động một chút là mắng mỏ uy hiếp tôi. Nếu anh còn ép buộc như thế, tôi sẽ như thế nào, thật là tức chết người đi được. Như thế nào mà mỗi lần cô tức giận đều nói không được thế chứ. Cả khí thế đều tiêu giảm, cô thực sự là đáng giận mà. Hứa Hải Lam vừa tức vừa bực, ảo não thầm mắng mình trong lòng. Cô thật sự là vô dụng, một chút đức tính bẩm sinh cũng không có. Xong rồi, anh nhất định sẽ cười nhạo cô cho mà xem. Quả nhiên Lăng Trấn Vũ nhướng mi tà tà, cái miệng gợi lên một nụ cười trào phúng hài hước. Bởi phần hưng phấn thú vị, ngắm nhìn cô mặt mũi sưng hồng mà trêu chọc. Tiếp tục nói đi, em sẽ làm gì? Không ngại nói ra cho tôi nghe thử. Anh nén cười, hết sức giả dối nói. Hứa Hải Lam nhìn anh trưng ra gương mặt tà mị vô cùng mà tươi cười đùa bỡn, trong lòng vừa si mê vừa ảo não. Si mê thần thái cùng mị lực của anh, rồi lại ảo não anh trêu chọc cùng đùa cợt cô. Cúi đầu xuống, cô lắp bắp phẫn nộ nói, cùng lắm thì tôi sẽ không gả cho anh nữa. Đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy tức giận trừng trừng nhìn anh. Không nghĩ tới lời của cô vừa chui ra khỏi miệng đã mang đến phản ứng kịch liệt. Gương mặt vẫn còn vương ý cười của Lăng Trấn Vũ lập tức lạnh băng, hai trọng mắt nguy hiểm nhào lại, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo mà lẫm liệt uy hiếp. Anh bỗng nhiên chuyển động, nhấn mạnh phanh xe, đem dừng lại ở ven đường, lập tức quay đầu hung tợn nhìn hướng Hải Lam. Ánh mắt sắc bén thâm trầm khiến người ta sợ hãi. Xong rồi, hướng Hải Lam không còn cảm thấy cả người rét run. Cô chết chắc rồi, lần này cô thật sự khiến anh phát hỏa. Nếu sớm biết anh bộc phát tính tình lại đáng sợ như vậy, cô nói cái gì cũng sẽ không chọc tức anh. Nhưng là anh thật sự quá mức mà, cô cảm thấy được chính mình thật sự rất ủy khuất. Lăng Trấn Vũ nhìn hướng Hải Lam, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng biến hóa, một bụng tức giận trong lòng đột nhiên bình ổn hẳn. Giờ phút này, vẻ mặt ủy khuất bất lực cùng bộ dáng bi ai của cô động chạm thật sâu đến tâm anh, khiến nó mơ hồ cảm thấy đau đớn, không đành lòng hơn nữa. Đôi mắt long lanh ngập nước to tròn kia cùng lông mi dài đang khẽ rung động, làm kẻ luôn luôn tĩnh lặng lạnh lùng như anh bỗng nhiên cảm thấy tràn ngập nhiều tình yêu thương khó hiểu. Phảng phất như dài cả một thế kỷ mà anh vẫn cứ chăm chú nhìn, khiến hướng Hải Lam bất an giật giật thân hình, trong lòng mơ hồ e ngại anh sẽ cho cô sự trừng phạt như thế nào. Đột nhiên Lăng Trấn Vũ bằng tốc độ nhanh như sét đánh cúi đầu hôn mạnh xuống đôi môi anh đào của hướng Hải Lam. Anh khẩn thiết cấp bách mà cuồng nhiệt yêu cầu cô mà sát, rồi lại mút lấy đôi cánh hoa, một bàn tay to cũng đưa ra phía sau quặc trụ chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đem cô tựa vào trong lồng ngực của chính mình. Hướng Hải Lam quả thực kinh ngạc đến mức không thể phản ứng lại, lập tức thở hắt một hơi. Mà Lăng Trấn Vũ trong tích tắc thừa cơ hội tham lam tiến vào hấp thu sự ngọt ngào trong miệng của cô. Anh lửa nóng truyền miên ở trong miệng cô mà đưa đẩy đùa bỡn trêu chọc, cũng dây dưa trụ lại với chiếc lưỡi đinh hương của cô, không thể khống chế mà hút vào. Hướng Hải Lam chỉ cảm thấy hoa mắt chóng váng, vừa đỏ mặt vừa xấu hổ không thôi. Anh thế mà lại ngay ven đường ngang nhiên hôn cô. Chẳng lẽ không sợ người qua đường nhìn thấy được cảnh trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net